Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 444, yêu quý chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là giọng nói của Lãnh Tư Thành quá nghiêm khắc. Lập tức nghẹn tất cả thăm hỏi của cô Thanh Thanh ở trong cổ họng. Tôi, cô Thanh Thanh hơi hơi cúi đầu. Nhìn thấy anh đứng ở trước tủ lạnh. Anh chưa ăn cơm chiều. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt gật đầu. Cần tôi giúp anh hâm nóng không? Cố Thanh Thanh lập tức đứng dậy. Lãnh Tư Thành nhìn trên người cô mặc váy 2 giây. Lập tức nhíu mày. Em là muốn sau này cảm mạo. Để anh chăm sóc sao? Không có. Cố Thanh Thanh lắc đầu. Vốn còn muốn nói. Những đồ ăn này đều là cô làm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bộ dáng ghét bỏ của Lãnh Tư Thành. Trong lòng có chút phát nghẹn. Vì không để anh ghét. Lập tức xoay người lên lầu. Cô biết anh chán ghét cô. Có lẽ dọn về tới cũng chỉ là kế sách tạm thời. Hơn nữa hôm nay anh làm việc rất bận. Có lẽ là chuyện trên công việc phiền toái anh. Cho nên khẩu khí không phải thực vui vẻ. Cô biết, nhưng cho dù biết, trong lòng có một nơi vẫn ê ẩm khó chịu như cũ. Không thể nghĩ nữa. Không thể nghĩ nữa. Cô hẳn là nên nghĩ nhiều về chế tác quảng cáo như thế nào cùng Từ Từ Bội. Thậm chí là hợp tác Lãnh Tư Thành như thế nào. Thời điểm Lãnh Tư Thành trở về phòng, Cố Thanh Thanh đã nằm xuống nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy Cố Thanh Thanh còn nằm ở bên mép giường, nghiêng thân ngủ, giống như lại xoay người liền sẽ ngã xuống. Anh duỗi tay chụp tới, ôm cô vào trong ngực. Có lẽ chờ quảng cáo giải quyết, anh hẳn là sẽ có một đoạn thời gian nghỉ, có thể mang cô đi ra ngoài dạo chơi, cũng coi như là bổ sung tuần trăng mật của bọn họ. Nhưng Lãnh Tư Thành vẫn không có chờ được cô rời giường. 5 giờ rạng sáng, trợ lý Trình gọi điện thoại cho anh. Lãnh Tổng, xảy ra chuyện lớn. Lãnh Tư Thành nhíu nhíu mày. Nằm xuống mới 5 tiếng. Tinh thần còn ở vào trạng thái hỗn loạn. Anh nhìn thoáng qua bên cạnh. Có lẽ là tiếng chuông điện thoại đánh thức Cố Thanh Thanh. Cô còn buồn ngủ. Làm sao vậy? Lãnh Tư Thành nhìn bộ dáng của cô mệt đến không mở mắt ra được. Lập tức đứng dậy, không có việc gì, em ngủ đi, sau đó cầm áo sơ mi, vừa mặc vào vừa đi ra ngoài. Chuyện gì, chú nói đi, tối hôm qua, Từ Từ Bội và ngài nói chuyện ở dưới tòa nhà Lãnh thị. Bị người chụp ảnh chụp phát đến trên mạng, còn kết hợp chuyện cũ các người kết giao ở đại học. Tin tức cưới hỏi truyền ra. Cũng bị phóng viên bát quái kia tra xét ra tới. Hiện tại công ty quản lý Từ Từ Bội đã nháo đến loạn một đoàn. Trên Weibo đều đã soát thành đầu đề hot search cách chương.